Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1527, chương 1528, sinh mệnh đại giới. Trong nháy mắt, vậy mà trở lại lúc còn trẻ. Đây là một cái mỹ lệ nữ tử. Nếu mà phải nói rõ nguyên thành tứ đại mỹ nữ, vậy vị này sắc đẹp cùng đường tại tứ mỹ bên trên. Lão thái bà, người thiêu đốt tánh mạng mình, tuy rằng quay trở về nhất thời kỳ tột cùng, nhưng mà người có thể kiên trì bao lâu? Lưu Tầm mới đầu cũng bị người con gái trước mắt này kinh hãi, hắn không nghĩ đến lão tổ mình mẹ lúc còn trẻ đã vậy còn quá xinh đẹp. Quả thực nhân gian hiếm thấy, phế nhiều lời như vậy, muốn đánh thì đánh, lão tổ mẫu kia trở lại bộ dáng tuổi trẻ, liền âm thanh đều thay đổi, trở nên êm tai như thế, thấm vào ruột gan, ngươi muốn sớm một chút đi xuống, ta tác thành ngươi. Lưu Tầm trong tay rạch một cái, một đạo kiếm khí hướng về lão tổ mẫu bay đi, lão tổ mẫu cũng không chậm trễ. Trong tay quải trượng trong nháy mắt biến hóa thành một thanh nữ tử dùng kiếm. Trên vỏ kiếm còn mang theo một luồng nữ tử thơm mát. Cong, kiếm trong nháy mắt bị lão tổ mẫu rút ra, phát ra khẽ chấn động âm thanh. Ngay cả hắn không khí chung quanh cũng cộng hưởng theo lên. Nhìn đến sắp đến phía trước kiếm khí, lão tổ mẫu không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể giơ lên trong tay kiếm. Đem đầy cổ khổng lồ kiếm khí chặn, ngươi còn không đi hỗ trợ, một mình ngươi có thể đánh được đối phương sao? Nếu mà lão thái bà này chết rồi, kia Lưu Tầm còn không muốn nghịch thiên a. Hổ phách dùng sức tại Lâm Tiêu trên thân bóp, không nói một câu nàng liền bóp một lần, làm cho Lâm Tiêu dở khóc dở cười, chỉ có thể nhịch cổ kia lo lắng thống khổ. Ta đây về sau xem ra không có ngày tốt rồi. Lâm Tiêu nhìn trước mắt mặt mỉm cười hổ phách, trong lòng không khỏi vì mình thở dài một tiếng. Ngươi nhìn cái gì? Còn không mau đi, không thì ta cũng sẽ không để ý đến ngươi rồi. Buổi tối ngươi cũng không cần chạm ta. Hổ phách cắn răng một cái, cuối cùng câu lời nói xong, trên mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng lên. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, xem ra là không tránh khỏi. Ta nói, ngươi đến lúc đó đi nhanh a, tại đây ngốc đứng yên làm sao? Chờ ta đánh ngươi ra ngoài a. Hổ phách nhìn đến lải nhải Lâm Tiêu, nhất thời một hồi khó chịu. Hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Lâm Tiêu nhìn thấy hổ phách đứng lên, nhất thời bờ mông siết chặt, vội vã hướng về trong diễn võ trường nhảy tới. Nhìn thấy Lâm Tiêu ra, Lưu Tầm cùng Lưu Sách nhất thời kích động, là ân nhân đến, chúng ta được cứu rồi, chúng ta không cần chết, Lưu gia chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Hai người mù quáng cho rằng Lâm Tiêu có thể cứu bọn hắn, có thể cứu Lưu gia, bọn họ chính là không rõ. Lúc này Lưu Tầm đã vượt qua nguyên anh tồn tại, tuy rằng lão tổ mẫu tiêu hao mình còn sống sinh mệnh, có thể cũng chỉ có thể đạt đến nguyên anh điên điên. Căn bản không có khả năng vượt qua cuối cùng khoảng cách. Không đúng vậy, không biết liên tục bại lui. Lão thái bà, ngươi không nhanh được a? Lực lượng cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Lưu Tầm lộ ra tà ác nụ cười, thân thể thoáng một cái, muốn một kiếm đâm về phía lão tổ mẫu vị trí tâm khẩu. Xong mà ngay ở một khắc đó, một cây trường thương trong nháy mắt mà đến, đem hai người phân ra. Ngươi người này, thật là không có thú. Mặc dù không biết ngươi vì sao phải đi Lưu gia huynh đệ mệnh, nhưng mà ta khả năng đã nhìn ra, thân thể bọn họ trên có đồ vật ngươi muốn. Về phần là cái gì, ta mặc dù không biết, nhưng mà đối với ngươi nhất định là có dùng. Lâm Tiêu thân hình ở trên không bên trong chợt lóe, tiếp nhận bắn ra trường thương, đứng ở lão tổ mẫu bên cạnh quan tâm nói, ngươi không sao chứ, tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, ngươi không phải đối thủ của hắn, đánh không lại hắn, ta cảm tạ ngươi có thể đích thân đứng ra, chính là Lưu gia ta sắp tiêu diệt, chúng ta cũng không muốn liên lụy ngươi. Lão tổ mẫu phi thường vui mừng nhìn bên người Lâm Tiêu. Nhưng mà sự thật mạnh hơn lời nói, tuy rằng người trẻ tuổi này thoạt nhìn có chút thần bí, nhưng mà hắn không cho rằng đối phương có thể đánh được hóa thần sơ kỳ cường giả. Tại nàng trong ánh mắt, Lâm Tiêu nhiều nhất chính là trong kim đan kỳ, liền nguyên anh đều không phải. Hắn tại sao tự tin, dám trắng trợn đứng ra, công khai cùng Lưu Tầm đối kháng. Ta nói, ngươi liền nghe lão thái bà một câu đi, ở nơi nào tới thì về nơi đó, không được đem tính mạng dựng ở chỗ này. Lưu Tầm nhíu mày một cái, nói ra, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể cổ kia độc tựa hồ muốn xông ra hắn ngăn trở. Nếu không phải trong cơ thể hắn phần lớn lực lượng đều dùng đi đối kháng độc kia mà nói, trước mắt coi như đến bao nhiêu nguyên anh cường giả đều không là vấn đề. Không có nghĩ đến người bảo vệ này, sau khi chết còn phải cho mình tạo thành lớn như vậy tổn hại. Sớm biết liền sớm một chút giải quyết xong, đều tự trách mình xem thường. Mà đi còn có người nam tử thần bí này xuất hiện. Hắn cảm giác đối phương tuy rằng chỉ có trong kim đan kỳ tu vi, nhưng mà vô ý thức bên trong chính là cho hắn nguy hiểm nhất cảm giác. Lưu Tầm phi thường tin tưởng chính mình cảm giác, có thể làm cho hắn cảm giác nguy hiểm, vậy tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Chính là trước mắt cái nguy hiểm này tu vi chỉ có trong kim đan kỳ. Hắn muốn bể đầu cũng không nghĩ ra đến đối phương cuối cùng chỗ nào nguy hiểm. Làm sao ngươi sợ? Lâm Tiêu cặp mắt híp lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lưu Tầm. Hắn nhìn ra được thân thể đối phương bên trong có một luồng không tầm thường lực lượng. Mà đi cổ lực lượng này hắn cũng không có toàn bộ điều động ra. Mà thảy bắt đầu chính là người bảo vệ kia tử vong tựa hồ bắt đầu. Khi đó hắn liền chú ý đến Lưu Tầm không đúng. Tựa hồ đang trong thân thể của hắn có vấn đề. Ta sợ, ta Lưu Tầm nhất định phải trở thành toàn bộ huyết ngục mạnh nhất tồn tại. Ta sẽ sợ. Chê cười, Lưu Tầm cũng biết rõ mình không thể tại mang xuống rồi. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đem trong thân thể độc tố phong ấn lên. Toàn bộ chen chúc đặt ở một cái trong gân mạch. Trong nháy mắt hắn thân thể khôi phục bình thường. Trong cơ thể thoáng cái liền lao ra một luồng lực lượng đáng sợ. Đó là hóa thần trung kỳ lực lượng. Cổ lực lượng này hướng sét đánh, đem lão tổ mẫu trực tiếp liền hất bay ra ngoài. Lão tổ mẫu lại cũng không kiên trì được, trong nháy mắt lại biến trở về rồi tuổi già sức yếu bộ dáng. Hơn nữa so sánh lúc trước càng thêm già, càng thêm suy yếu rồi. Lão tổ mẫu, Lưu Tinh thật nhanh đi về phía trước mấy bước, tiếp nhận rớt xuống lão tổ mẫu, nước mắt rào một tiếng chảy xuống. Đừng khóc, ngươi là cháu nội ngoan của ta, ngươi là muốn trở thành Lưu gia gia chủ, ta không có ở đây, về sau Lưu gia phải nhờ vào ngươi chống đỡ. Lão tổ mẫu khí tức suy yếu cực kỳ. Không, không, không, ta không được tổ mẫu đi, ta muốn tổ mẫu rất tốt, Lưu Tinh khóc nói ra. Lưu Sách không biết khi nào cũng đi tới tổ mẫu phía trước. Sách nhi, ngươi phải nghe ngươi ca mà nói, cho ta giám sát hảo ca ca ngươi, không nên để cho hắn buông lỏng thư giãn. Lão tổ mẫu cuối cùng lộ ra mỉm cười một cái, chợt toàn thân sinh mệnh cháy hết, hồn phách cũng đi theo tan thành mây khói. Lão tổ mẫu, hai huynh đệ quỳ dưới đất, đã hóa thành cho bụi lão tổ mẫu. Khốc khấp, không lâu lắm, Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn về phía rồi thiên không. Lưu Tầm, ngươi không phải là muốn tìm ta sao? Hảo ta cho ngươi, chỉ cầu ngươi đối xử tử tế tộc nhân mình. Lưu Tinh đại nghĩa lẫm nhiên lời nói khiến cho xung quanh tộc người vì đó sững sờ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Lưu Tinh sẽ vì bọn họ mà hy sinh chính mình, tác thành cả gia tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.